Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 343, người muốn cái gì? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương biết Thược Dương hỏi chính là ai, liền mang theo hắn phân biệt bái phỏng Vương Tử Văn cùng Lý Thanh hai người người nhà. Thược Dương riêng cho bọn hắn thượng hai chú hương. Viêm Dương cũng không nghĩ tới, đường đường một cái giới chủ, thế nhưng sẽ đối hai cái phàm nhân như vậy phóng thấp tư thái. Thật sự là không thể tưởng tượng, nhưng Viêm Dương biết, Thược Dương là vì cái gì? Cực kỳ chính là, tế bái hai người sau, Thược Dương một chút không có dò hỏi Internet tương quan sự tình, mà là làm Viêm Dương làm chủ nhà, mang theo hắn ở trong thành chuyển vừa chuyển. Thược Nhã Tâm nắm chặt thời gian, cùng Viêm Dương nói một câu, thực xin lỗi. Viêm Dương gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Trên thực tế, 4 tháng mới tìm được Viêm Dương, đủ để thuyết minh, cảm kích Thược Nhã Tâm vẫn luôn ở kiệt lực giúp hắn đánh yểm trợ. Như thế thời gian, ngay cả Viêm Dương đều cảm giác thực ngoài ý muốn. Trên thực tế, hiện tại Lâm Tiên Thành sở mang đến phồn hoa, hơn nữa hiện đại Internet từ từ một loạt, muốn so bất luận cái gì địa phương đều phải mỹ. Rốt cuộc, nơi này là Viêm Dương phát triển căn cứ địa, mẫu mực đại thành, hơn nữa hai lần thi đấu sở mang đến nhân khí còn chưa tiêu tán. Cả tòa thành huy hoàng vô cùng, người Tiên Thạch là phụ thân ngươi giúp đỡ ngươi. Nghe nói nơi nơi người đều tại đàm luận thi đấu. Khen thưởng, Thược Dương đột nhiên quay đầu lại hỏi. Viêm Dương sửng sốt, chạy nhanh trả lời. Không phải, là một vị tiên nhân tặng cho cùng. Tiên nhân ha ha, thiếu chút nữa đã quên. Nghe nói, người này vạn tượng lâu chính là có hai gã cường đại tiên nhân. Như thế nào không gặp, Thược Dương rất hiếu kỳ. Thanh âm bình đạm. Viêm Dương đang muốn trả lời, vừa nhấc đầu, bất chi bất giác đã đi trở về tới rồi vạn tượng lâu môn chỗ. Tiểu Mạt Lãnh lão cha Mạc Thanh Hàn đi ra, Mạc huynh, nhìn thấy Mạc Thanh Hàn ra tới. Thược Dương sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, Mạc Thanh Hàn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thược huynh, Mạc Thanh Hàn cũng là sửng sốt, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hai người cơ hồ đồng thời hỏi, lẫn nhau vừa thấy từng người nữ nhi, tựa hồ minh bạch, đây là Tiểu Mạt đi. Thược Dương ngồi xổm xuống thân tới, tươi cười đầy mặt nhéo nhéo Tiểu Mạt khuôn mặt nhỏ, đã sớm nghe nói Long tộc có tiểu công chúa sinh ra. Vẫn luôn vội không có thời gian tiến đến chúc mừng, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải, kêu Thược thúc thúc. Mạc Thanh Hàn lôi kéo Tiểu Mạt nói, Thược thúc thúc hào, Tiểu Mạt ngoan ngoãn vấn an. Thược Dương không nói hai lời, từ trong lòng lấy ra cái một cái kim sắc tiểu trường mệnh khóa. Mặt trên có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt, sinh động như thật, càng có một cổ mạc danh ý nhị ở này thượng. Ở nhìn thấy Thược Dương lấy ra tới trường mệnh khóa, treo ở Tiểu Mạt trên cổ khi... Mạc Thanh Hàn ánh mắt sáng lên, lại là cái gì cũng chưa nói. Cảm ơn Thược thúc thúc. Tiểu Mạt cảm giác một cổ thực ấm áp cảm giác theo khóa vàng tử treo ở trên cổ mà ấm biến toàn thân, rất là thoải mái. Tiểu Mạt chạy nhanh cảm ơn, ra cửa vội vàng, cũng không mang thứ gì. Cái này, liền tạm chấp nhận một chút. Tiểu Mạt đừng trách móc là được. Thược Dương cười ha hả nói, Thược huynh khách khí, này lễ vật, tính, đúng rồi ngươi tới nơi này. Mạc Thanh Hàn nhìn thoáng qua đi theo hắn phía sau Viêm Dương cùng. Thược Nhã Tâm, tựa hồ có điểm minh bạch, một sự kiện khả năng yêu cầu Viêm Dương chất nhi hỗ trợ. Thược Dương nói, nghe nói thượng một lần Tiểu Mạt tới ta linh hỏa giới, lại bị vũ tộc gây thương tích. Thúc phụ Long uy quá độ, thi triển chú Long dẫn cấp kia thẩm vân, chỉ tiếc ta lúc trước bế quan, không biết việc này, hừ, thương nữ nhi của ta, chuyện này còn không có xong, chờ mấy ngày ta sẽ tự mình đi một chuyến vũ giới. Mạc Thanh Hàn sắc mặt tức khắc băng hàn xuống. Dưới, Thược Dương cười cười, rồi sau đó xoay người nhìn về phía Viêm Dương. Ta nghe kia Thẩm Vân mấy ngày này xem như khôi phục một ít. Hiện tại khắp thiên hạ phái người hỏi thăm ngươi rơi xuống đâu. Thược Dương nhìn về phía Viêm Dương nói, Viêm Dương một trận đầu đại, này có thể trách ta sao? Quả thực là tay bay vạ gió. Còn nữa nói, nhân gia là vũ tộc thiên tài, liền tính lão Long Vương phong ấn hắn tu vi, nhưng nhân gia đáy ở nơi đó bãi đâu, nửa bước thánh cảnh, chính mình cùng hắn kém vài cái tiểu cảnh giới đâu. Viêm Dương lại đem ánh mắt nhìn về phía Thược Nhã Tâm. Hắn theo đuổi Thược Nhã Tâm, Mạc Danh cùng chính mình trở mặt, chính mình không lý, hắn lại thương tiểu Mạt, bị nàng ra ra bắt hiện hành, gây trừng phạt, hiện tại thương hào, không dám tu hành, lại tới tìm chính mình phiền toái. Này còn có thiên lý sao? Viêm Dương lại đem ánh mắt đầu hướng Mạc Thanh Hàn. Mạc thúc, mấy ngày nay nhàn rỗi, ngươi chạy nhanh đi một chuyến vũ giới đi. Tận lực làm hắn ở trên giường lại nằm trước 3-4 tháng. Mạc Thanh Hàn, Thược Dương, Thược Nhã Tâm, Viêm Dương cũng không phải sợ hãi Thẩm Vân, mà là bởi vì chính mình hiện tại hết thảy mới vừa khởi bước. Đúng là thời khắc mấu chốt, lấy Thẩm Vân thủ đoạn, vạn nhất tra được nơi này, lại cấp chính mình thi triển một ít ngáng chân, xui xẻo vẫn là chính hắn. Giờ phút này Cửu Khô cũng là từ bên ngoài đi đến Viêm Dương trước mặt. Hắn sáng sớm liền đi toàn thành đi bộ, xem có thể hay không lại đụng vào thấy nhị sư huynh. Chính là, này mấy tháng xuống dưới, để lại cho hắn chỉ có một lần thứ thất vọng cùng tuyệt vọng. Tiên, cảm giác được Cửu Khô trên người thuần tịnh tiên lực. Thược Dương ngẩn ra, quả nhiên. Này vạn tượng lâu bên trong thực sự có một tôn đại tiên. Nhìn dáng vẻ, tu vi cùng chính mình cùng với Mạc Thanh Hàn không sai biệt lắm, lực lượng ngang nhau. Cửu Khô nhìn thoáng qua Thược Dương, không cảm giác cái gì sát ý, biết Viêm Dương an toàn, liền cái gì cũng chưa nói, tiếp tục hướng bên trong đi vào đi. Thược thúc thứ lỗi, hắn thân nhân mấy ngày này ném. Tâm tình không phải thực hào. Viêm Dương tiến lên giải thích nói. Thược Dương gật gật đầu. Lại lần nữa nhìn về phía Viêm Dương. Hắn không nghĩ tới Viêm Dương thế nhưng có thể thu dụng một tôn tiên nhân. Lấy hắn yêu tộc thân phận. Chẳng những không bất luận cái gì thương tổn. Thấy thế nào đi. Kia tiên nhân còn thực quan tâm Viêm Dương an nguy dường như. Buổi tối thời khắc. Viêm Dương tự mình xuống bếp. Làm rất nhiều ăn ngon, theo một mâm bàn đồ ăn thượng bàn, kích động đầy mặt ửng hồng tiểu Mạt không ngừng cho nàng lão cha giới thiệu này từng đạo đồ ăn danh. Mà nàng sở dĩ cùng Viêm Dương thân cận, chính là một bữa cơm đồ ăn làm nàng thật sâu mê muội lên. Lần này trên bàn cơm, chỉ có Viêm Dương, Thược Nhã Tâm cha con, tiểu Mạt cha con cùng với Trầm Mặc không nói Cửu Khô. Tổng cộng 6 người, một cái là Long tộc tộc trưởng, một cái là Linh Hỏa giới giới chủ, một cái là đã từng tiên tộc đại năng, một cái là yêu tộc con thứ. Thấy thế nào, đều có vẻ chẳng ra cái gì cả, nhưng là, lại là liền như vậy kỳ quái ngồi ở cùng nhau. Ăn đi, nếm thử tay nghề của ta. Viêm Dương chạy nhanh hòa hoãn xấu hổ không khí, mọi người gật đầu. Tiểu Mạt sớm đã gấp không chờ nổi ăn lên, nhìn bọn họ khen không dứt miệng bộ dáng. Viêm Dương thật sự tưởng ở trên mạng khai một cái mỹ thực tiết mục. Nói vậy, fan sẽ cọ cọ hướng lên trên thoán. Ngươi muốn cái gì, ăn đến một nửa. Thược Dương đột nhiên hỏi hướng Viêm Dương. Viêm Dương thở dài một hơi, xoay một vòng lớn, vẫn là đã hỏi tới vấn đề này. Hắn cũng biết. Này căn bản là tránh né bất quá một cái trả lời. Cửu Khô ngẩng đầu, Mạc Thanh Hàn vẻ mặt mông vòng, Thược Nhã Tâm cúi đầu. Thược thúc, ngươi cảm thấy Vương Tử Văn cùng Lý Thanh bọn họ giá trị nhiều ít. Thỉnh ngươi không cần đứng ở chủng tộc góc độ, mà là bình đẳng đối đãi sinh mệnh phương vị. Viêm Dương buông chiếc đũa, nghiêm túc nhìn về phía Thược Dương. Thược Dương gật gật đầu, ngươi là biết đến, lấy hai cái thánh cảnh bồi hai người tộc mệnh, là căn bản không có khả năng. Ta đã từng nghĩ tới, chặt đứt bọn họ một người một ngón tay đầu. Nhưng là, này chỉ biết cho ngươi gia tăng cừu hận. Ngươi cảm thấy đâu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.